Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 1012, điều trị cho Vũ Mộng Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ khi ổn định lại thì Hoắc Vũ Hạo tới gặp Mục Ân. Hoắc Vũ Hạo không có giấu giếm thông báo cho Mục Ân về thu hoạch của mình đường long nhân lúc Hoắc Vũ Hạo đang tu luyện đánh vào trong người hắn một đạo bản nguyên tam nhãn kim nghê mà cậu đã đạt được trước đó, sinh mệnh chi nhãn của Hoắc Vũ Hạo tiến hóa thành vận mệnh chi nhãn. Từ hôm nay trở đi, về sau ngươi cùng Phàm Vũ học tập 3 ngày, lại quay về đến nơi này của ta cùng ta tu luyện 3 ngày, sau đó Vương Ngôn cho ngươi tiến hành hồn sư lý luận tri thức chỉ đạo 1 ngày. 7 ngày là một cái chu kỳ, không có ngày nghỉ, ngoại viện ngươi cũng tạm thời không cần đi. Chỉ cần tham gia hàng năm thăng cấp khảo hạch là được rồi. Mục Ân, lão sư ta không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo, hôm nay đi tìm Phàm Vũ ta đã thông báo hắn. Hồn đạo hệ kế hoạch cực hạn đan binh có thể bắt đầu rồi. Ngươi cùng Hòa Thái Đầu cùng một chỗ học tập, Mục Ân, lão sư, Đường Vũ Đồng thì sao? Hoắc Vũ Hạo, nàng đối với hồn đạo khí không có gì hứng thú, đem một mực ở lại hải thần các bên trong theo ta tu luyện, hai người các ngươi cộng đồng tu luyện ta cũng sẽ tiến hành chỉ đạo. Tinh đấu đại xâm lâm, nhóm Mạc Phi Vân chật vật chạy ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, có điều nhóm 8 người kể cả hai người Mộ Tuyết và Duy Na chỉ còn lại 5 người. Ba vị hồn vương đã ngã xuống tại tinh đấu đại xâm lâm, bọn hắn cũng không có săn giết được hồn thú. Những chuyện xảy ra hết thảy vì Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu được Huyền Tử đưa đi. Đường Long vì cam đoan không có vấn đề gì nên đã bộc lộ ra khí tức long thần đánh trọng thương song tử độc nhãn cự nhân và truy sát tử linh bái. Khí tức tản ra dọa cho hồn thú ở khu vực xung quanh chạy tán loạn, bởi vì nhóm Mạc Phi Vân lùi về sau lại xui xẻo đụng phải một con vạn năm khủng trào hùng. Kết quả là để ba gã hồn vương ngã xuống thì bọn hắn mới may mắn thoát đi. Tìm kiếm mấy ngày lại không phải gặp phải hồn thú phù hợp, tìm không thấy vì khu vực mà Đường Long đứng thả ra long thần khí tức đã khiến cho hồn thú không dám bén mảng tới khu vực đó. Tiểu thư, điện hạ có lẽ chúng ta nhất định phải tới cực bắc chi địa một chuyến. Mạc Phi Vân, Mạc sư phụ, không có sao, chúng ta chậm rãi tìm là được, ta cùng Duy Na võ hồn cũng đúng là thích hợp hơn ở cực bắc chi địa thu hoạch hồn hoàn. Chỉ là đáng tiếc cái kia ba vị sư phụ, sau khi trở về tông môn nhất định sẽ cho người nhà của bọn hắn trùng trùng điệp điệp đền bù tổn thất. Xin ngài yên tâm, Mộ Tuyết, bọn hắn sau khi biến mất liền có nhiều sự tình kỳ quái phát sinh, có bản lĩnh đừng làm cho ta lại nhìn thấy hắn bọn người. Mộ Tuyết, Mộ Tỷ, điều này cũng không có thể trách bọn họ a, bọn hắn cũng không có đối với chúng ta làm cái gì. Duy Na, hồn thú tìm không thấy mà trước đó chúng ta đụng phải khủng trào hùng có dáng vẻ hoảng sợ. Chắc chắn là ở phương hướng hành am nhân kia rời đi xảy ra chuyện gì đó mới làm cho hồn thú hoảng sợ như vậy. Mộ Tuyết, nếu như ta không có đoán sai, ba người bọn hắn mặc dù đúng là đến tinh đấu đại xâm lâm đến thu hoạch hồn hoàn đấy nhưng nhất định có sư trưởng đi theo, bọn hắn sư trưởng cũng nhất định rất mạnh. Mộ Tuyết, việc đã đến nước này, lại đoán bên cạnh cũng vô ích. Chúng ta hay là đi một chuyến cực bắc chi địa, Duy Na, Sử Lai Khắc học viện, Đường Long nhìn tình huống của Vũ Mộng Đình thở dài không thôi. Vũ Mộng Đình, ngươi đành phải ủy khuất ở đây một khoảng thời gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grr, thả ta ra, các ngươi dám nhốt ta. Grr, nhất định sẽ nhận báo ứng. Vũ Mộng Đình, tình trạng của nàng càng ngày càng tệ. Ta phải đi gắt tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn. Đường Long xoay người rời đi mặc cho Vũ Mộng Đình ở sau lưng mình gào thét. Khi cậu đi ra khỏi ngục giam thì sau lưng Long Dực xòe ra mang thân hình Đường Long hướng về Lạc Nhật Xâm Lâm phóng đi. Lạc Nhật Xâm Lâm khoảng cách Sử Lai Khắc Thành khá xa nên phi hành tầm 2 ngày mới chạy tới Thiên Đấu Thánh. Hơi oan ra ngõ hẹp là Đường Long đụng phải nhóm người Mộ Tuyết vừa vặn từ tinh đấu đại xâm lâm. Là ngươi, Duy Na, đúng là duyên phận tại đây gặp được các ngươi. Ồ, ba đội viên hồn vương của các ngươi đâu? Sao không thấy? Hừ, nếu không phải vì ngươi thì chúng ta đã không thiệt hại ba tên hồn vương. Ngươi nói xem, phải đền bù thế nào? Mộ Tuyết, này, đừng có vô lý như vậy. Thứ nhất, khi ta rời đi đã minh xác với các ngươi đó là vạn năm hồn thú nên ta khi chạm trán thì phải dùng toàn lực. Thứ hai, việc các ngươi thiệt hại ba tên hồn vương có quan hệ gì đến ta? Chấm, ngươi, Mộ Tuyết, bọn họ chết chỉ trách tài nghệ không bằng người mà thôi. Ta cũng không muốn ở đây đôi co với các ngươi. Đường Long không muốn cùng Mộ Tuyết đám người đôi co mà lách mình sang bên hướng về phía Thiên Đấu Thành bước đi. Có điều, Mạc Phi Vân đưa tay cản đường Đường Long lại. Tiểu Hữu, tiểu thư cùng điện hạ chưa để cho cậu đi thì cậu không thể đi. Mạc Phi Vân, chỉ là một hồn thánh nghĩ muốn cản đường ta. Chấm, Đường Long hừ lạnh một tiếng, long thần võ hồn hiện ra kèm theo đó là cửu hoàn xuất hiện. Cửu Hoàn, ngươi là phong hào đấu la. Duy Na, đúng vậy, tránh đường hay các ngươi nằm xuống tại đây. Mộ Tuyết và Duy Na kinh hãi nhìn Đường Long, Mạc Phi Vân căng cứng cơ thể khi biết trước mặt thiếu niên là phong hào đấu la cấp bậc. Mạc sư phụ thả hắn rời đi. Mộ Tuyết không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà đắc tội một vị phong hào đấu la. Dù thiên đấu hoàng thất có phong hào đấu la nhưng nàng không biết vì sao mà những cung phụng trong hoàng thất đấu không lại Đường Long. Ra ngoài nên thu hồi tính ngạo mạn của mình, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đường Long thu hồi võ hồn của mình bước vào trong thiên đấu thành, cậu vào trong mua sắm vài thứ sau đó rời khỏi tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Mộ Tuyết và Duy Na khi về hoàng cung liền cho người theo dõi Đường Long. Hắn rời khỏi thiên đấu thành tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Duy Na, vâng, thuộc hạ tận mắt chứng kiến hắn hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm. Ám tử, tiếp tục theo dõi. Duy Na, Lạc Nhật Sâm Lâm, Đường Long vì tránh phiền phức nên đem Long thần võ hồn khí tức thả ra dọa cho những hồn thú không dám tiếp cận, vạn năm hồn thú cũng không ngoại lệ. Đường Long không có quan tâm đến việc có người theo dõi mình, dù sao tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn có độc trận mà vạn năm trước độc đấu la độc cô bác bố trí, về sau được Đường Long gia trì thêm nên độc trận không ai dám tiếp cận. Đường Long xe nhẹ đường quen tới được độc trận bao phủ bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không chút do dự tiến vào trong độc trận. Mộ Tuyết và Duy Na nhận được tin tức Đường Long tiến vào độc trận liền tại chỗ đứng lên, các nàng dùng thân phận của mình gọi tới hai vị cung phụng cùng mình tiến tới Lạc Nhật Sâm Lâm. Chúng ta chờ ở đây đợi hắn từ trong độc trận đi ra. Mộ Tuyết, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đi bộ qua độc trận tới được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đập vào trong mắt cậu là vô số tiên thảo đang sinh trưởng, có tiên thảo đã đến thời hạn để hái nhưng Đường Long không có hái mà tìm kiếm hai loại tiên thảo là tuyết sắc thiên nga vẫn và tương tư đoạn trường hồng. Tìm kiếm một lúc thì Đường Long cũng thấy được tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn mà mình cần. Tuyết sắc thiên nga vẫn toàn thân óng ánh, trắng như tuyết, bên trên mỗi một phiến cây cỏ đều tựa như muốn nhỏ ra nước thon dài, uốn lượn, nhìn qua giống như thiên nga cái cổ. Đường Long trước khi hái đưa hồn lực bao phủ bàn tay mới hái tuyết sắc thiên nga vẫn. Đường Long tìm kiếm một hồi cũng thấy được một khối nước sơn đen như mực tảng đá lớn, tại phần đông linh vật bên trong, tảng đá kia phi thường bắt mắt. Trên tảng đá sinh trưởng lấy một đóa hoa trắng noãn bên trên có một mảnh hồng sắc, một vẻ đẹp buồn bã, lại để cho người nhìn thấy, không tự giác cũng sẽ bị hấp dẫn tinh thần. Ồ, đúng là may mắn mà, không ngờ tới tìm thấy một gốc tương tư đoạn trường hồng. Có gốc tiên thảo này thì Thu Nhi sẽ tiến bộ một mảng lớn. Đường Long đem tương tư đoạn trường hồng thu lại sau đó đảo mắt một vòng, thả ra Long thần võ hồn mà Cửu Hoàn sáng lên, Đường Long cúi đầu đem hai lòng bàn tay mình đặt xuống đất. Cửu Đại Nguyên Tố Long Vương bản nguyên được Đường Long phân ra một bộ phận truyền vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hy vọng các ngươi có thể phát triển tiếp tục. Đường Long xoay người hướng về phía độc trận rảo bước rời đi mà không biết khi cậu vừa mới sau lưng có vài tiên thảo cực kỳ khác biệt hiện thân hướng về phía bóng lưng Đường Long khom người cung kính. Đường Long đối việc diễn ra bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn không hay biết gì mà tiến vào trong độc trận đi ra ngoài, khi cậu đi ra ngoài phát hiện Mộ Tuyết cùng Duy Na đã đứng chờ sẵn ở đây mà bên cạnh các nàng là hai lão già, cậu có thể dựa trên hơi thở phát đoán được hai lão già là phong hào đấu la. Là thật anh có thể an toàn đi qua độc trận cũng như trở về mà không chết. Duy Na, anh làm sao làm được? Mộ Tuyết, chuyện đó có liên quan gì đến hai cô sao? Uy, nói chuyện cho cẩn thận vào tiểu tử. Trước mặt người là công chúa thiên đấu hoàng thất cùng thiếu chủ Mộ Tuyết đấy. Lão già, hai lão già các ngươi là ai? Lão phu là Uma có phong hào Tê Nghiêu đấu la. Uma, ta là Tuyền Qua có phong hào Cự Lực đấu la. Tuyền Qua, Đường Long đối với hai người Uma cùng Tuyền Qua không có để ý tới mà ánh mắt nhìn về phía Mộ Tuyết cùng Duy Na. Hai người mang theo hai phong hào đấu la đến đây chặn đường là có ý gì? Chỉ muốn biết cậu làm cách nào có thể sống sót qua được độc trận cũng như bên kia độc trận có thứ gì? Duy Na, thứ lỗi, ta không thể nói. Vì có một lời hứa với một cố nhân là chủ nhân của nơi này. Đường Long đã từng hứa với độc cô bác sẽ không để ai tới phá hoại bảo địa này nên không muốn nhiều lời, cậu tính rời đi nhưng bị Uma cùng Tuyền Qua lách mình cản lại. Chúng ta có thể dùng giá cao để mua thông tin. Mộ Tuyết, đừng nghĩ rằng bất kể chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền. Dù các ngươi có biết thứ bên trong cũng không vào được. Tiểu tử, đừng có mà rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Uma, tốt nhất đem chuyện ngươi biết nói ra. Tuyền Qua, Đường Long lắc đầu thở dài, Long thần thương võ hồn xuất hiện trong tay. Ta không muốn đả thương các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất đừng có cản đường của ta. Đường Long ánh mắt nghiêm nghị sát ý làm cho Uma cùng Tuyền Qua kiêng kỵ không thôi, bọn hắn không dám vọng động sợ Đường Long bạo khởi giết chết Mộ Tuyết cùng Duy Na. Hai bên gằng co một lúc thì Mộ Tuyết phất tay để Uma cùng Tuyền Qua không cần phải động thủ thu hồi võ hồn của mình. Đường Long thấy vậy thu hồi võ hồn của mình, phía sau lưng dài ra long rực một vỗ liền mất đi thân hình của mình. Kể cả Uma cùng Tuyền Qua có thực lực phong hào đấu la cũng không bắt kịp cái bóng của Đường Long. Sử Lai Khắc học viện, Đường Long về tới học viện đi vào trong ngục giam, ở đây cậu nghe được tiếng gầm gừ cũng như tiếng la thét của Vũ Mộng Đình. Đường Long xuất hiện càng làm nàng điên cuồng hơn, thần lực bám vào con mắt trợ giúp Đường Long thấy được linh hồn Vũ Mộng Đình đang thống khổ vùng vẫy trong vô vọng khi linh hồn nàng không ngừng bị tà khí ăn mòn. Nhị Dực Thiên Sứ võ hồn đang không ngừng dùng quang minh chi lực trấn áp tà khí nhưng đó chỉ là phản kháng trước khi bị tha hóa mà thôi. Đường Long đi vào trong ngục giam, Vũ Mộng Đình lập tức nhào tới nhưng bị Đường Long vô tình trấn áp. Cậu lấy ra tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn và phải dùng biện pháp bạo lực cho Vũ Mộng Đình phụng dụng. Tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn bị Đường Long dồn vào trong miệng, Đường Long vận dụng thần lực của mình trợ giúp Vũ Mộng Đình luyện hóa tiên thảo. Ban đầu, Vũ Mộng Đình vùng vẫy kịch liệt sau đó theo năng lượng của tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn chạy khắp cơ thể thì nhị dực thiên sứ như có nguồn suối cung cấp sức mạnh bắt đầu khu trục những tà khí trong cơ thể Vũ Mộng Đình ra ngoài cơ thể. Vũ Mộng Đình linh hồn biết Đường Long đang giúp mình nên tận lực không phản kháng. Thời gian từng chút trôi qua thì Đường Long bằng mắt thường có thể thấy được tà khí thoát ra khỏi cơ thể của Vũ Mộng Đình. Tà khí ở trên đỉnh đầu Vũ Mộng Đình ngưng tụ thành hình một khuôn mặt tà ác. Là ngươi lạt bỏ tà khí cho người nàng ta. Chấm, tà khí, đúng vậy, loại lực lượng dơ bẩn như ngươi không nên tha hóa thiên sứ võ hồn người sở hữu. Hừ, ngươi sớm muộn sẽ gặp phải báo ứng. Tà khí, ha ha, ta gặp báo ứng hay không thì ta không biết nhưng ngươi hôm nay phải chết. Đường Long mò tay ra hướng về phía tà khí nắm lấy tà khí ngưng tụ thành khuôn mặt có biểu hiện khiếp sợ vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng Đường Long là thần vương, đâu có dễ thoát khỏi bàn tay của cậu. Theo bàn tay của Đường Long siết chặt thì tà khí tan biến đi mà Vũ Mộng Đình cơ thể rủ gục xuống được Đường Long đỡ lấy. Đường Long cảm nhận được nhị dực thiên sứ võ hồn của Vũ Mộng Đình đang hấp thu dược lực sót lại của tiên thảo tuyết sắc thiên nga vẫn. Đáng tiếc nếu không phải đại lượng dược lực bị dùng để thanh tẩy tà khí trong cơ thể võ hồn có thể tiến hóa thành thập nhị dực thiên sứ võ hồn, giống với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là ai? Vũ Mộng Đình, ồ tỉnh rồi à, ừ tỉnh rồi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tuyết Nhi là ai? Vũ Mộng Đình, Tuyết Nhi tên đầy đủ là Thiên Nhận Tuyết, vạn năm trước võ hồn điện giáo hoàng nữ nhi. Vũ Mộng Đình là biết nam từ trước mắt mình đã trợ giúp nàng thoát khỏi sự thống khổ do tà khí dày vò. Cảm giác thế nào rồi? Vũ Mộng Đình nhắm mắt lại cảm ứng cơ thể cũng như võ hồn của mình hồi báo lại cho Đường Long. Không còn bị khống chế nữa. Hơn nữa, võ hồn tiến hóa thành lục dực thiên sứ. Vũ Mộng Đình, tính danh, Vũ Mộng Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực hồn vương 54 cấp, võ hồn lục dực thiên sứ, hai hoàng hai tử một hắc đệ nhất hồn kỹ thiên sứ ngưng tụ, đệ nhị hồn kỹ hư vô chi dực, đệ tam hồn kỹ thiên sứ thánh kiếm, đệ tứ hồn kỹ thánh quang phổ chiếu, đệ ngũ hồn kỹ thiên sứ chi vũ. Võ hồn lục dực thiên sứ, hai hoàng hai tử một hắc, đệ nhất hồn kỹ thiên sứ ngưng tụ hồn lực mang thuộc tính thần thánh vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đến công kích hoặc phòng ngự. Đệ nhị hồn kỹ hư vô chi dực thiên sứ song cánh, hư vô trạng thái, miễn dịch công kích vật lý, giảm 50. Công kích năng lượng tăng cường tốc độ và thuộc tính thần thánh tiên tấn công. Đệ tam hồn kỹ thiên sứ thánh kiếm, thần thánh chi hỏa ngưng tụ thành kiếm, công kích cường hãn, hiệu quả tịnh hóa của hồn lực tăng 30. Đệ tứ hồn kỹ thánh quang phổ chiếu, cắt ngang đối phương khi chúng đang thi triển thì mục tiêu chúng hồn kỹ. Đệ ngũ hồn kỹ thiên sứ chi vũ, khống chế thánh kiếm rời khỏi tay, chém đến đối thủ, di chuyển như đang khiêu vũ với tốc độ cao không thể dự đoán trước đường bước đi. Vũ Mộng Đình nhìn Đường Long với ánh mắt si mê sau đó nàng đưa tay vuốt ve mặt Đường Long rồi đưa tay kéo đầu Đường Long xuống trao cho cậu nụ hôn của mình. Đường Long tuy có chút bất ngờ với hành động của Vũ Mộng Đình nhưng vẫn đáp trả lại, bàn tay của cậu chui vào trong quần áo của nàng tùy ý loạn động. Đường Long thua tay mình về bế Vũ Mộng Đình lên sau đó thân hình xuất hiện trong phòng, nhất thời gian phòng vang lên từng âm thanh ngại ngùng. Vũ Mộng Đình cùng với Đường Long triền miên với nhau tận 4 canh giờ mới dừng lại, Vũ Mộng Đình mệt mỏi tựa đầu vào ngực Đường Long thỏa mãn mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Vũ Mộng Đình tỉnh giấc nhớ lại đêm qua điên cuồng nhịn không được xấu hổ không thôi. Dậy rồi à, em cũng nên tu luyện đi, em biết nhưng không biết nên tu luyện thế nào. Vũ Mộng Đình, Đường Long kêu Vũ Mộng Đình đứng dậy mặc quần áo ăn điểm tâm sau đó dẫn nàng tới một nơi khá gần Thiên Đấu Thành. Nơi này là nơi nào? Vũ Mộng Đình, bên dưới Thiên Đấu Thành cũng là nơi truyền thừa của Thiên Sứ Võ Hồn. Nơi đó, là Thiên Sứ Chi Thần nơi mà người sở hữu Thiên Sứ Võ Hồn nhận truyền thừa. Đường Long đi tới đặt tay lên trên Thiên Sứ Chi Thần truyền vào thần lực pho tượng rung lắc dữ dội sau đó một thân ảnh thánh khiết từ từ đáp xuống. Cuối cùng, anh cũng gọi em ra. Tiểu Vũ với Vinh Vinh đều cao hứng muốn chết. Thiên Nhận Tuyết, ha ha, dù sao không tìm thấy người phù hợp mà. Thế cô gái đó là người phù hợp sao? Thiên Nhận Tuyết, Đường Long không có trả lời mà gật đầu. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vũ Mộng Đình hồi lâu thì vung tay, một đạo khí tức rơi vào trên người Vũ Mộng Đình, nơi mi tâm của nàng có một thiên sư ấn ký. Người đã tiếp nhận Thiên Sứ Chi Thần khảo hạch, chỉ cần ở đây hoàn thành nhiệm vụ của ta sẽ đạt được phần thưởng. Thiên Nhận Tuyết, được rồi, ta không làm phiền hai người nữa. Cách chương.